tắm cho đại ca, chương 36, thích chuyện của cả hai người, gocchuyenaudio.com. Lúc ấy Trang Hào còn đang đến trường, anh học năm 1, Trương thì học năm 3, lớp học của hai người phân ra hai tầng lầu, nhìn như không có gì giao lưu, trên thực tế, chưa ngày nào hai người cũng ăn cơm trưa cùng nhau, khi đó trên người không có tiền, vì kiếm tiền mua thuốc uống rượu, chuyện gì hai người cũng làm qua, ví dụ như, dọn dẹp bình rượu trong nhà đi bán phế liệu, nếu không thì chạy đến quá game, bỏ 1-2 xu chơi máy đánh bạc 3 số. Lão hổ cơ, vận số của Trang Hào luôn tốt hơn Trương Thị, mỗi lần chơi xuống có thể câu hơn 10 con cá, nhìn lại Trương Thị có thể giữ được một con đã coi như không tệ. Lấy được tiền rồi, hai người lập tức chạy đến phố hàng rong mua một hộp thuốc lá ngon, lại chạy ngược về quán cơm chuyên bán món ăn về thịt heo gần khu Hướng An ăn cơm. Trương Thị rất thích ăn dưa chua tiết canh, mỗi lần ăn có thể hút hết một bồn lớn. Khi đó, hai người bọn họ là khách quen của quán cơm này, ông chủ quen bọn họ có khi vô ý mở lời cười giỡn bọn họ vài câu. Có một lần, Trương thì vì có tiền xài mà lấy bình rượu trong nhà, cả một cái túi lớn không dưới 3-40 cái, khi đó một bình rượu bán được 5 xu tính qua coi như đủ tiền cơm một buổi tối, y vui mừng bừng bừng đang chuẩn bị ra cửa, đúng lúc đụng phải bà ngoại y từ bên ngoài trở lại, hai người bị bắt quả tang, lão thái thái nóng nảy cầm cây chổi đuổi theo y đánh quanh sân, vừa đánh còn vừa mắng. Đồ tạp chủng nà, email protected, tao đã nói sao bình rượu trong nhà càng ngày càng ít, hóa ra là mày ăn trộm đi bán. Trương thì bị bà ngoại xử cực hình tàn khốc, bình rượu không bán được ngược lại bị đánh một trận. Buổi tối gặp mặt ở quán cơm, Trang Hào nhìn Trương thì bị đánh ra cái dạng kia mà buồn cười, điên cuồng nói đùa, ai ngờ Trương thì đột nhiên cởi quần ra, mông hướng về phía Trang Hào nói. Đờ mờ, anh mày vì mời chú mày ăn cơm mà bị đánh, chú mày không đồng tình thì thôi còn dám cười nhạo anh mày. Xem mông anh mày này, bị đánh thành cái dạng gì? Trang Hào híp mắt nhìn, nghĩ thầm bà ngoại thật là ngoan độc. Đó là lần cuối cùng Trang Hào ăn cơm với Trương Thị, cũng là lần nói đùa sau cùng. Hồi ức lại quá khứ, Trương Thị lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trang Hào dừng xe đi tới, thấy Trương Thị híp mắt cười, hỏi. Nghĩ gì đấy, cười không thấy mắt nữa rồi. Không có gì, chỉ nghĩ đến cảnh ăn cơm ở đây trước kia thôi. Trương Thị sầu não, sau đó cười nói. Vào đi thôi, Trương Thị bước vào quán cơm đầu tiên, Trang Hào cùng đi sau lưng y, đột nhiên quay đầu lại hỏi nói. Hoa tiểu cẩu nhà tôi đâu rồi? Đây đây, Hoa Kỳ từ khúc quanh quán cơm chạy ra. Đi chỗ đâu vậy? Trang Hào hỏi, Hoa Kỳ cười nói, đi tiểu một chút, thật nhiều chuyện, Trang Hào đi chậm vào trong quán ăn. Hoa Kỳ theo sát phía sau, nhỏ giọng nói, ca, vừa rồi anh kêu em là gì vậy? Trang Hào theo bản năng thuận miệng nói xong lại không nhớ rõ, buồn bực nhìn Hoa Kỳ không lên tiếng, trực tiếp vào quán cơm. Vào quán cơm, bên trong không có bao nhiêu khách, Trương Thị ngồi một góc an tĩnh vẫy tay gọi Trang Hào. Trang Hào thuận thế đi tới, rất lâu rồi không có tới, không ngờ nơi này đã trùng tu lại. Trang Hào kéo ghế ngồi xuống, lúc Hoa Kỳ chuẩn bị ngồi xuống bên kia thì Trang Hào vô cùng tự nhiên kéo một cái ghế khác để bên cạnh mình. Đừng ngồi bên đó, một lát nữa họ mang thức ăn ra cẩn thận bị bỏng. Hoa Kỳ nhếch miệng ngồi bên cạnh anh, cởi áo khoác nhung bỏ sau lưng ghế. gocchuyenaudio.com, Trương Thị bình tĩnh nhìn hai người đối diện, sau đó bày ra nụ cười mỉm nói. Tôi nghe Hoa Kỳ nói, cậu nhận cậu ta làm em kết nghĩa. À, đúng vậy, Trang Hào có chút lúng túng, khóe mắt len lén quét qua gương mặt tươi cười của Hoa Kỳ, vội vàng nói. Gọi thức ăn đi, như cũ sao? Được, dù sao cũng là cậu mời khách, Trương Thị cười nói, Trang Hào cầm thực đơn cười cười. Anh nói gì vậy, rõ ràng là anh hẹn em ra ngoài, anh phải là người mời khách mới đúng chứ. Trương Thị cười nâng đôi tay để sau ót, lười biếng nói. Anh sao so với cậu được, giờ không có tiền, giá trị con người chỉ có mấy ngàn khối, cậu đành lòng để anh bỏ tiền ra sao? Trang Hào nghe một chút nhíu mày, Trương Viễn không sắp xếp việc cho anh sao? Trương Thị bất đắc dĩ thả tay xuống. Có, vẻ mặt Trương Thị ẩn nhẫn như có nỗi khổ tâm khó nói, Trang Hào nhìn y nói. Trương Viễn thật là đồ ngu, là hắn còn nghĩ kiếm nhiều tiền đâu rồi, em nói với anh, nếu như anh làm chỗ đó mà không hài lòng cứ tới chỗ em đảm bảo sẽ thắp nhang thơm cúng anh. Trương Thị cười một tiếng, ngoạn vị đảo, cái gì cậu muốn nuôi anh à, Trang Hào trước kia hay nói dỡ với Trương Thị chưa bao giờ để trong lòng, thuận miệng nói tiếp. Được à, anh em mặc dù không là đại phú đại quý, nhưng nuôi một mình anh không thành vấn đề. Trương Thị nhếch miệng cười, sau đó ánh mắt rơi xuống người Hoa Kỳ. Vậy Hoa Kỳ thì sao đây? Hoa Kỳ vẫn giữ yên lặng, lắng nghe Trang Hào cùng Trương Thị chuyện trò vui vẻ, không ngờ Trương Thị đột nhiên nhắc tới mình, theo bản năng nói. Hà, tôi sao, không có việc gì, Trương Thị cười nhún vai một cái. Trang Hào cũng không phải là thần kinh không ổn định, mặc dù anh và Trương Thỉ không gặp 7-8 năm, nhưng giữa bọn họ vẫn có ăn ý yêu ớt. Anh dương mắt nhìn thẳng Trương Thỉ, lúc này mới cảm thấy lời vừa rồi Trương Thỉ nói là lời khách sáo thôi. Đề tài này không ai muốn tiếp tục, liền kêu nhân viên phục vụ tới gọi thức ăn, như cũ là dưa chua tiết canh, cơm chiên dương châu, thịt kho tàu, cộng thêm một phần tương cốt bỏng lớn. Gọi món xong, Trang Hào và Trương Thỉ vừa hút thuốc lá vừa trò chuyện, tán gẫu đều là chuyện trước kia, Hoa Kỳ ngồi nghe thỉnh thoảng cũng sẽ chen vào một đôi lời. Cậu nói, lúc học trung học cơ sở cậu thích một nữ sinh cùng lớp, theo đuổi nhiệt liệt cỡ nào, giờ nghĩ lại anh còn cảm thấy thẹn dùm cậu. Trương Thỉ nói chuyện trước kia Trang Hào theo đuổi nữ sinh cùng lớp ra. Trang Hào cười nói, đừng nói nữa, đều đã qua rồi. Sao nào, nếu như anh nhớ không lầm, cô gái kia là tình yêu đầu của cậu đi. Tình yêu đầu cay rắm, Trang Hào phối hợp rót ly rượu, chuyện như vậy có thể đừng nói ra không? Trương Thỉ cười nói, sao lại không, đây là lịch sử quang vinh của cậu mà. Nói xong, Trương Thỉ nhìn về phía Hoa Kỳ đang cúi đầu ăn cơm, nói. Hoa Kỳ cậu có muốn nghe không? Anh của cậu trước kia làm qua không ít chuyện ông cụ non đâu. Hoa Kỳ đang ngậm ống xương hút tủy bên trong, nghe Trương Thỉ nói chuyện với mình, vội vàng nói. Muốn nghe anh ấy đã làm gì? Trương Thỉ anh sao vậy? Có thể đừng nói chuyện này với Hoa Tiểu Cầu sao? Trang Hào cười nói, không có gì không có gì, coi như nhắc lại kỷ niệm xưa thôi. Trương Thỉ để đũa xuống, nhớ lại nói. Anh cậu lúc ấy đi học rất thích một nữ sinh cùng lớp, cô cái kia lớn lên. Thôi, chỉ cần biết ngực rất lớn là được rồi, cũng có tiếng ở trường của chúng tôi. Hoa Kỳ híp mắt cười. Anh ấy chấm trúng ngực cô ta sao? Thật là sắc, góc chuyện audio.com. Hoa Tiểu Cầu cậu muốn bị đánh đúng không? Trang Hào ở một bên quát lớn. Hoa Kỳ theo bản năng co rụt cổ núp qua bên cạnh. Anh cậu khi đó còn là con nít xanh thôi, thích ngực lớn là đương nhiên, nhưng anh cậu lúc đó rất đơn thuần, theo đuổi cô gái kia cứ luôn theo đuôi người ta, đi học giúp thì người ta cầm túi sách, buổi trưa đưa cơm cho người ta, buổi tối lại đưa về nhà, thứ bảy còn mang cô ta đi chơi, chỉ cần có cậu ấy, cô gái kia cái gì cũng không cần làm, còn kém áo tới vươn tay cơn tới há miệng thôi. Trương Thỉ kể say sưa ngon lành, vừa nói vừa cười. Trương Thỉ trước kia em đâu có đáng sợ như thế. Trang Hào phản bác, Trương Thỉ cười hì hì dùng đầu ngón tay gõ lên ly rượu. Đừng giả bộ, có phải hay không trong lòng cậu biết rõ, tôi nhớ còn có một lần, trường tổ chức đại hội thể dục thể thao, cô gái kia rất muốn phần thưởng giải đặc biệt, cậu không nói hai lời báo danh hạng mục đó, hạng mục gì ấy nhỉ? Trương Thỉ suy nghĩ hồi lâu. Đúng rồi, chạy cự ly dài 1.500m, thằng nhóc cậu xung xoe liều mạng chạy, cứ thế cầm được hạng nhất, phần thưởng tới tay cũng tặng cho người ta, còn mình lại mệt mỏi hai chân rút gân, nuôi trong nhà nửa tháng mới lành, cậu nói xem sao cậu phải tội thế. Lúc ấy Trang Hào đi học rất thích cô gái kia cũng làm rất nhiều chuyện cho cô ta. Trương Thỉ cười nói tiếp, kết quả thì sao, chờ cậu nghỉ ngơi tốt trở lại trường học rồi sao, người ta đã quen một nam sinh khác, cậu nói cái này không phải tiền mất tật mang sao. Trang Hào xấu hổ gãi gãi đầu, khi đó ngu cảm thấy thích một người chỉ cần đối xử tốt với người ta là được. Trang Hào đột nhiên ý thức được nơi nào không thích hợp, anh len lén dùng khóe mắt nhìn Hoa Kỳ cúi đầu ăn cơm bên cạnh, tâm không yên nhai kỹ nuốt chậm, chiếc đũa trên tay cứ chọc chọc vào ống xương. Trương Thỉ nói, cũng đúng, thích là chuyện của cả hai người, không phải một mình là có thể làm được. Trương Thỉ vừa dứt lời, tay cầm đũa của Hoa Kỳ đột nhiên dừng lại, tâm Trang Hào run lên, vội vàng nói. Đừng nói nữa, uống rượu, hôm nay bằng bất cứ giá nào em cũng không lái xe, không uống say em cùng họ với anh. Sợ cậu phải không? Trương Thỉ giơ ly rượu lên, cùng Trang Hào chạm ly uống hết, cảm giác cay cay khiến y mím miệng, nửa ngày sau, y rời tầm mắt lên người Hoa Kỳ. Tôi nói Hoa Kỳ, cậu cứ cúi đầu làm gì thế? Ăn no sao? Hoa Kỳ mãnh liệt ngẩng đầu lên, ánh mắt lúng túng loạn phiêu chung quanh, hốc mắt có chút ướt át, cậu hít mũi một cái, cười láo lĩnh nói. Ăn no, xương ống quán này ăn ngon thật, ăn ngon thì cậu ăn nhiều một chút, đừng tiết kiệm tiền cho anh cậu ta có tiền. Trương Thỉ nói đùa, tôi ăn chết anh ta. Hoa Kỳ giống như nói đùa, lại lấy một ống xương trong mâm, nhưng lần này cậu không như lúc đầu ăn miệng lớn, mà là cúi đầu từ từ hút. Trang Hào không phải không nhìn ra Hoa Kỳ nghĩ cái gì, đây là lần đầu tiên anh thấy Hoa Kỳ không vui như vậy, mất mát trong ánh mắt khiến tâm của anh như bị nhéo một chút, lăn qua lộn lại vài lần, mùi vị đó quá không dễ chịu. Vì vậy sau đó Trang Hào cố tránh vấn đề tình cảm của mình trước kia, chỉ cần Trương Thỉ nhắc tới, anh lập tức sẽ chuyển đến chuyện trước kia của Trương Thỉ mà đánh trống lảng, một bữa cơm tràn đầy kỷ niệm nhớ lại kết thúc trong cảnh vừa vui thích lại mất mát. Góc chuyện audio.com, trả tiền, một bữa cơm no nê tốn hơn 100 tệ, lúc ra cửa Trang Hào và Trương Thỉ đi trước, hai người đều uống hơi nhiều, kề vai sát cánh đi loạng choạng, mượn rượu làm càn. mà Hoa Kỳ lại lặng yên không một tiếng động theo sau lưng bọn họ đi từ từ. Bữa cơm này đối với Hoa Kỳ mà nói, giống như nhai sáp nến, nuốt không trôi còn có vị nhàn nhạt cay đắng. Ba người ra khỏi quán cơm, đi bộ trên đường gần đó, đêm đông nơi thành phố này, trên đường ít người đi đường vô cùng, đi một lát Trang Hào dừng bước lại nói. Xe để lại đây, chúng ta kêu xe về chỗ em đi. Đi chỗ cậu thì thôi cho anh miễn, để lần sau có thời gian đã. Trương Thị vỗ bả vai Trang Hào, nói. Nơi này không dễ kêu xe, phải qua ngõ nhỏ trước mặt mới có xe. Đúng vậy, con đường này quá ít người, cho nên tiền thuê phòng rất thấp. Trang Hào vịn bả vai Trương Thị đi về phía trước, lúc hai người vào ngõ nhỏ, Trang Hào quay đầu lại nói. Hoa tiểu cầu cậu đi nhanh lên, đừng để lát nữa lạc bây giờ. Trang Hào quay đầu thì Trương Thị cười nói. Sao cậu lại gọi cậu ta là Hoa tiểu cầu? Trang Hào bởi vì rượu cồn lên đầu, không cố kỵ chút nào nói. Đây là bí mật của hai chúng tôi, không nói cho anh. Đức Hạnh, Trang Hào gọi Hoa Kỳ, cậu nhanh chóng bước tới, lúc cậu theo vào ngõ nhỏ hai người trước mặt lại dừng bước, Hoa Kỳ hết sức tò mò sao lại không đi, liền mở miệng hỏi. Ca, không đi sao? Trang Hào nhỏ giọng nói. Hoa tiểu cầu, cậu nhanh trở về đường cũ đi. Vì sao? Nói xong, Hoa Kỳ tới gần phía trước, từ giữa khe hở của hai người thấy trong ngõ hẻm có một đám người, mặc dù trong hẻm rất tối, nhưng không khó nhìn ra con đường trước mặt bị phá hỏng rồi, bóng người tối om om nhìn vào làm cho người ta hoảng hốt. Hoa tiểu cầu cậu điếc sao, còn không đi? Trang Hào quát lớn lần nữa. Hoa Kỳ nuốt một ngụm nước bọt theo lời Trang Hào muốn trở về đường cũ, ai ngờ quay người lại, sau lưng cũng bị người chặn kín. Ca, không kịp rồi. Trang Hào thuận thế nghiêng đầu ra sau lưng nhìn, mắng. Bọn tôn tử này, xem ra hôm nay phải đánh sức mẻ rồi. Trương Thị đứng bên cạnh cuốn ống tay áo. Trước mặt để anh, phía sau cậu quản. Trang Hào xoay người, duỗi bàn tay lôi Hoa Kỳ ra sau lưng, nhỏ giọng nói. Nhắm ngay thời cơ có cơ hội bỏ chạy. Hoa Kỳ gật đầu một cái. Nói thì chậm khi đó người hai bên đầu hẻm ùa lên, trong tay bọn họ đều mang theo vũ khí, có gậy gỗ, có gậy sắt. Trong bóng tối Hoa Kỳ bị Trang Hào cùng Trương Thị một trước một sau kẹp giữa, cậu không thấy rõ đấu trường trước mắt, trực giác suy nghĩ hỗn loạn. Trang Hào cùng Trương Thị tay không cách nào đối địch, chốc lát không gian trong ngõ hẻm lại càng co càng nhỏ, lúc này, Hoa Kỳ dán bên tường, nghe tiếng gào thét, trong lúc bất chợt một bóng đen vọt tới, còn không đợi cậu nhìn rõ trên đầu đột nhiên bị gõ một cái khiến cậu có chút mơ hồ muốn xỉu, từng dòng chất lỏng ấm từ đỉnh đầu chảy xuống, xẹt qua gương mặt. Hoa tiểu cầu, Trang Hào ở trong bóng tối kéo cổ gào thét, một quyền đánh ngã người bên cạnh chạy tới, anh không chút do dự kéo Hoa Kỳ vào trong ngực. Theo đến không chỉ có bả vai rộng rãi của anh còn có những người quơ múa gậy gộc sau lưng. Trang Hào ôm Hoa Kỳ tránh vào chân tường, những người đó không chút lưu tình chào hỏi Trang Hào nhịn cơn đau rát trên người cúi đầu nhìn lại, Hoa Kỳ đã nhắm hai mắt máu chảy quá nửa gương mặt. Khách Trương,